Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tích phân, nhưng đại đa số người liền một tích phân đều không có thu hoạch được. Tôn Vũ cùng Quách Gia cũng không có gặp phải Thần Long Quốc binh lính. Bọn họ tại trụ sở huấn luyện lâu như vậy, tự nhiên quen thuộc những người kia binh lính dưới quyền, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ một cái đều không có gặp phải. Diệp Bất Phàm cùng Phượng Thanh Dương vị trí cũng không hề tốt đẹp gì, truyền tống vào tới trong vòng 2 canh giờ, thì gặp địch nhân, song phương bắt đầu chiến đấu, đến mức Thần Long học viện hai người, tuy nhiên vị trí không tính rất tốt, nhưng cũng không phải rất xấu, bọn họ sau đó cũng tích cực tham gia chiến đấu, lần này tất cả học sinh phân bố tình huống, coi như rất loạn, cũng không cùng một quốc gia học sinh bị truyền tống đến cùng nhau sự tình phát sinh. Tôn Vũ cùng Quách Gia binh lính, tuy nhiên một đường thế như trẻ tre, nhưng bọn hắn vẫn là nhận lấy tổn thất, nhưng những tổn thất này một chút cũng không có có ảnh hưởng. Bọn họ đem nguyên một đám lãnh địa cho phá mất, đem nguyên một đám địch nhân cho tiêu diệt. Bọn họ hoàn toàn diễn ra cái gì gọi là tuyệt đối nghiền ép, không chỉ có là IQ phía trên nghiền ép, hơn nữa còn là trên thực lực nghiền ép. Chu Diễm lãnh địa tích phân hiện tại đã phía trên đã tăng tới 34, nói cách khác bọn họ hiện tại đã tiêu diệt 34 cái lĩnh chủ, xếp hạng thứ 2 Diệp Bất Phàm, đến bây giờ cũng bất quá diệt 5 cái lãnh địa mà thôi, hạng 3 có thể liền có thêm, bọn họ đều là tiêu diệt 3 cái lãnh địa người, Phượng Thanh Dương cũng ở trong đó, từ nơi này đó có thể thấy được Chu Diễm lãnh địa binh lính mạnh mẽ đến mức nào. Chương 697, lần nữa lĩnh thưởng, trận đấu không gian bên trong học sinh càng ngày càng ít, theo hơn 1.000 người giảm bớt đến hơn 600, hơn 500, hơn 400, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mỗi người một bên tại bảo hộ chính mình lãnh địa, một bên khác lại tại tìm cơ hội tiến công người khác lãnh địa, cũng có binh lính phát hiện Chu Diễm lãnh địa, nhưng nhìn qua Chu Diễm lãnh địa tình huống về sau, bọn họ quả quyết từ bỏ, dạng này lãnh địa, bọn họ tự nhận là không có cách nào công phá, những học sinh này rất có tự mình hiểu lấy, sẽ không tiến công những cái kia rất khó khăn lãnh địa. Những học sinh này đều là mỗi quốc gia đỉnh cấp học sinh, lãnh địa của bọn hắn, tự nhiên cũng không ít rất cường đại rất khó công kích lãnh địa. Quách Gia hiện tại thì gặp một cái rất khó công kích lãnh địa, đối phương tháp phòng ngự nhiều, binh lính nhiều, càng có kết giới bảo hộ toàn bộ lãnh địa. Quách Gia tập trung binh lực tại một chỗ, bắt đầu đối với địch nhân kết giới triển khai tiến công, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, liền có thể đem đối phương kết giới phá hủy. Tại Quách Gia binh lính toàn lực tiến công bọn họ lãnh địa thời điểm, địch nhân lãnh địa tháp phòng ngự, ma pháp sư, cung tiễn thủ chờ nắm giữ viễn trình công kích năng lực binh lính, bắt đầu đối các binh lính phát động mãnh liệt tiến công. Các binh lính đã nhận lấy áp lực cực lớn, nhưng bọn hắn vẫn là không ngừng phát động tiến công. Tinh linh cung tiễn thủ nhìn đến đối phương phòng ngự kết giới về sau, bắt đầu sử dụng phá giới mũi tên. Loại này mũi tên là dùng đến chuyên môn đối phó loại này kết giới. Mỗi một lần sử dụng, đều cần tiêu hao thể nội 1/3 năng lượng, dưới tình huống bình thường các nàng cũng sẽ không sử dụng. Trên bầu trời, tinh linh cung tiễn thủ nhóm bạo phát năng lượng trong cơ thể, đầy trời quang mang hóa thành một mảnh ánh sáng chói mắt, giống như một mảnh tinh thần rơi xuống đồng dạng, tràn đầy làm người sợ hãi năng lượng. Theo những thứ này phá giới mũi tên rơi vào địch nhân kết giới phía trên về sau, địch nhân kết giới bắt đầu bị phá ra, dày đặc mũi tên đem vô số địch nhân bắn giết, địch nhân trên tường thành địch nhân ào ào biến thành hư vô. Tinh linh cung tiễn thủ lần nữa xuất kích, đem địch nhân lãnh địa tháp phòng ngự phá hủy, không có tháp phòng ngự uy hiếp, các binh lính vọt vào địch nhân lãnh địa bên trong, bắt đầu cùng bên trong thành địch nhân tiến hành chiến đấu kịch liệt, theo đẩy mạnh, theo trùng sát, theo các binh lính đem đối phương từng cái đánh giết về sau, bọn họ lần nữa đi tới địch nhân thủy tinh bên cạnh, sau đó đem phá hủy. Chu Diễm hiện tại tích phân đã đạt đến hơn 100 tích phân, cùng hạng 2 25 tích phân, kéo ra gần gấp 5 lần chênh lệch, mỗi lần phá hủy một cái lãnh địa đối với tự thân đều sẽ có tổn thất, hai quân đối chọi, trên cơ bản đều là lưỡng bại câu thương xuống tràn. Quách Gia cùng Tôn Vũ theo bắt đầu chỉ huy mấy chục vạn binh lính, đến bây giờ, hai người mỗi người binh lính dưới quyền số lượng, đã không đủ 10 vạn người, nhưng so sánh còn lại lĩnh chủ, bọn họ y nguyên còn có thể tiếp tục chiến đấu, dù cho đối phương lãnh địa số lượng vẫn như cũ không ít, nhưng tại cường đại áp chế dưới, y nguyên có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lần này lãnh địa tác chiến kéo dài mấy ngày, đợi đến ngày thứ tư thời điểm, toàn bộ sân thi đấu còn lại học sinh, chỉ có không đến 50 cái, mà Chu Diễm lúc này tích phân, càng là đạt đến hơn 300 tích phân, một mình hắn thì tiêu diệt cả tràng trong trận đấu 1/4 đối thủ, thực lực này làm cho tất cả mọi người chấn kinh thật lâu. Chính là bởi vì tiêu diệt nhiều như vậy lãnh địa, Quách Gia cùng Tôn Vũ binh lực không đủ, bọn họ đem binh lính kết hợp một chỗ, lần nữa triển khai đối với những khác lãnh địa tiến công. Tôn Vũ tiếp theo phát hiện bị công kích Diệp Bất Phàm lãnh địa, sau đó bắt đầu tiến công địch nhân, cái này đột nhiên tập kích, quả thật làm cho đối phương không nghĩ tới. Đối phương nhìn đến Tôn Vũ đám người thực lực cường đại như vậy, sau đó bắt đầu rút lui. Tôn Vũ nhìn đến đối phương nhân số nhiều như vậy, nhìn qua cũng không phải là một cái lãnh địa binh lính, tạm thời không có truy kích. Diệp Bất Phàm tự nhiên cũng phát hiện Tôn Vũ, sau đó đi ra, tới gặp mặt Tôn Vũ, sau đó nói, lần này đa tạ các ngươi giải vây rồi, các ngươi lĩnh chủ không có đi ra sao, chúng ta lĩnh chủ vẫn luôn tại lãnh địa, lần này xuất chiến là từ ta chỉ huy. Tôn Vũ hồi đáp, Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta phát hiện địch nhân còn lại đều tạo thành liên minh, chúng ta cũng liên hợp cùng một chỗ đối bọn hắn tiến hành công kích đi. Được, Tôn Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Diệp Bất Phàm cũng điều động binh lính của mình, cùng Tôn Vũ bọn người hội hợp, bắt đầu đối với địch nhân triển khai tiến công. Chỉ tiếc, Thần Long Quốc trừ bọn họ hai người bên ngoài, những người khác bị đào thải, Phượng Thanh Dương vận khí cũng không tiện, bị địch nhân liên minh tiêu diệt. Không phải vậy tranh thủ trước ba vẫn còn có cơ hội. Diệp Bất Phàm còn lại quân đội số lượng còn có 5 vạn người, Tôn Vũ dưới trướng còn có 13 vạn người, hết thảy 18 vạn người. 18 vạn người bắt đầu đối với địch nhân triển khai lĩnh triển khai tiến công, cái này tự nhiên bị đối phương liên quân kịch liệt phản kích, nhưng Tôn Vũ còn là dựa theo trước đó công thành phương thức, lấy không trung cung tiễn thủ áp chế, sau đó mặt đất kỵ binh tiến hành nhanh chóng hướng về đánh. Đối mặt thủ đoạn tấn công như thế này, bọn họ căn bản là không thể làm gì, tinh linh cung tiễn thủ công kích khoảng cách thực sự quá xa, bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chỉ có thể bị từng cái tiêu diệt. Bọn này tinh linh công kích khoảng cách cũng quá xa, cái này ai có thể đánh thắng a? Liền xem như Diệp Bất Phàm cũng không thể không thừa nhận, loại này quân đội, người nào gặp phải đều đau đầu hơn. Tinh linh cung tiễn thủ không chỉ có thể phi hành, công kích khoảng cách còn xa, trừ phi nắm giữ ngang nhau công kích khoảng cách vũ khí, không phải vậy các nàng thì bay trên không trung đối với phía dưới địch nhân hình thành hỏa lực áp chế, đánh đến bọn hắn một chút tính khí đều không có. Cái này năm cái lĩnh chủ vận khí tốt, tìm được đồng bọn, vốn cho rằng có thể đánh tới sau cùng, không nghĩ tới gặp công kích như vậy, sau cùng bị Tôn Vũ tiêu diệt. Hai người tiêu diệt cái này lãnh địa về sau, lại đem còn lại liên quân cho đánh giết, sau cùng lại hướng về cái kế tiếp lãnh địa khởi xướng tiến công. Tại hai người liên quân tiến công phía dưới, những người còn lại càng ngày càng ít. Đến ngày thứ hai thời điểm, chỉ còn lại có 10 cái lãnh địa, hôm nay cũng là sau cùng quyết thắng ngày. Còn lại lãnh địa ở giữa cũng đều tại phát sinh đại chiến, Tôn Vũ liên quân thừa dịp địch nhân xuất kích thời điểm, đối với hắn phát động tiến công, rất nhanh liền tiêu diệt bên trong một cái lãnh địa, tiếp lấy lại đối cái kế tiếp lĩnh tiến hành công kích, làm Tôn Vũ liên quân tiêu diệt cái cuối cùng lãnh địa thời điểm, toàn bộ trận đấu không gian, chỉ còn lại có Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm lãnh địa, sau cùng trận đấu cũng kết thúc, căn cứ tích phân bài danh, Chu Diễm lấy kinh khủng tích phân 367 tích phân xếp tại đệ nhất. Diệp Bất Phàm lấy 42 tích phân xếp tại thứ hai, đến mức hạng 3 thì là bị Mỹ Lệ Quốc một cái lĩnh chủ thu được. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm lần nữa leo lên đài lĩnh thưởng, lần nữa thu được hạng 1 một cái đỉnh cấp kiến trúc khen thưởng. Tại vô số người reo hò phía dưới, Chu Diễm lần nữa rời đi phần thưởng đài, về tới gian phòng của mình, sau đó tiến vào lãnh địa bên trong. Bọn họ cần chờ đến còn lại 5 đoạn người kết thúc lãnh địa chiến đấu, lúc này mới có thể bắt đầu tiến hành đoàn thể chiến đấu. Chương 698, đoàn đội chiến bắt đầu. Lần này cá nhân lĩnh chủ lấy được kiến trúc là một cái đỉnh cấp trại chăn ngựa. Kiến trúc, chuồng ngựa, chủng loại, trại chăn nuôi, phẩm chất, RRR, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, chuồng ngựa, tiến hóa làm, ngự mã giám. Chu Diễm nhìn đến cái này kiến trúc, lần nữa bay đến bầu trời, cùng Lăng Tiêu Bảo Điện, Giao Trì, Thiên Binh Thiên Tướng một dạng. Vậy mà đều là trọn bộ thiên đình kiến trúc một trong, xem ra đem chân chính thiên đình kiến trúc toàn bộ triệu hoán đi ra cũng sẽ không quá xa. Chu Diễm cười cười, Chu Diễm bắt đầu cho ngự mã giám thăng cấp, cái này kiến trúc quả nhiên cũng là cần rất đặc thù tài liệu mới có thể tiếp tục thăng cấp, cần cửu tinh linh thạch, cửu tinh tinh hạch, cửu tinh thần một mới có thể thăng cấp, kiến trúc, ngự mã giám, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, mỗi tiêu hao 1 vạn hồn tệ. Có thể triệu hoán một cái long mã, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng long mã tốc độ, giới thiệu, trong truyền thuyết thiên đế tự dưỡng long mã địa phương, những thứ này đỉnh cấp kiến trúc, thì không có một cái nào là đơn giản, cần thiết tài liệu cũng đều là cao cấp tài liệu, Chu Diễm đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen, những tài liệu này, Chu Diễm đều có thể chậm rãi thu thập, nắm giữ, tự do tài liệu phó bản, thiên địa thư khố, kiến trúc như vậy, thu thập tài liệu sự tình, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, bởi vì tùy thời đều muốn chuẩn bị tiếp theo đoàn thể tác chiến, cho nên Chu Diễm sáng sớm hôm sau liền rời đi lãnh địa, căn cứ Diệp Bất Phàm nói, còn lại 5 đoạn chiến đấu, cũng lần lượt kết thúc, bọn họ Thần Long Quốc thành tích đều coi như không tệ, đều có người lấy được thưởng, đoàn thể của bọn họ chiến đấu, tại lúc chiều liền bắt đầu tiến hành, lần này đoàn thể chiến đấu, mỗi quốc gia 5 tên học sinh, mỗi một học sinh đều phân chia tại cùng một chiến tuyến, bọn họ đều chỉ có một cái thủy tinh, mỗi một học sinh chỉ có thể triệu hoán 1 vạn tên binh lính, trừ phi bọn họ có thể đánh tan những người khác quốc gia thủy tinh, dạng này có thể làm cho mỗi người triệu hoán hơn ra 5.000 người, hết thảy cũng là 25.000 người. Cái này cùng Chu Diễm trước đó tại Tử Vi học viện tiến hành chiến đấu không sai biệt lắm, chỉ bất quá lần này là đoàn thể tác chiến, bọn họ 5 người đều là một đoàn thể, mà lại chỉ có một cái thủy tinh, cái này cần bọn họ cộng đồng đến bảo hộ. 5 người tiến vào trận đấu không gian về sau, thì lập tức bắt đầu thương nghị lên, Diệp Bất Phàm dẫn đầu nói, kỵ binh của ta ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, hẳn là trong mọi người mạnh nhất, vậy ta thì triệu hoán 1 vạn kỵ binh đi, vậy ta thì triệu hoán 1 vạn bộ binh. Phượng Thanh Dương nói ra, ta trường thương binh vẫn còn, thì triệu hoán trường thương binh. Kim Noãn Mộng cũng nói, ta triệu hoán đao thuẫn binh. Trịnh Nguyên cũng nói, vậy ta thì triệu hoán cung tiễn thủ cùng phi long quân đoàn. Chu Diễm nói ra, thương nghị xong về sau, bọn họ phân biệt triệu hồi ra chính mình binh chủng, sau đó lấy Chu Diễm cầm đầu, bắt đầu an bài. Lần này cần bọn họ hợp tác tác chiến, cho nên đoàn kết là 10 phần trọng yếu. Chu Diễm đem mỗi cái binh chủng tiến hành tách ra, gây dựng lại, sau đó bắt đầu điều động binh lính tại 4 cái trên tường thành tiến hành phòng thủ. Chu Diễm sử dụng 1.000 phi long quân đoàn làm điều tra, sau đó xác định chính mình vị trí thành thị địch nhân ở chung quanh tình huống. Sau nửa giờ, chung quanh địa hình liền bị bọn họ nắm giữ, đồng thời vẽ ra một thứ đại khái bản đồ địa hình. Bọn họ cũng phát hiện cách bọn họ 5 cây số bên ngoài địch nhân thành trì. Mỗi tòa thành thị ở giữa đều cách nhau 5 cây số. Chu Diễm ý nghĩ vẫn là chủ động xuất kích, sử dụng mau lẹ tốc độ hướng về địch nhân phát động tiến công, lúc này mới có thể chủ động nắm giữ binh lực ưu thế. Mọi người cũng đều đồng ý, đến mức kế hoạch cụ thể, Chu Diễm cũng nói ra ý nghĩ của mình, những người khác cũng bổ sung cái nhìn của mình, định ra hảo kế hoạch về sau, bọn họ liền bắt đầu chuyển động. Lần này Chu Diễm sẽ chủ động dẫn đội công kích, Diệp Bất Phàm theo bên cạnh hiệp trợ, đến mức tiến công phương hướng, bọn họ cũng xác định rõ. Lần này tiến công phía tây một tòa thành thị, theo bọn họ nơi này nối thẳng phía tây, đường rộng lớn, 10 phần thích hợp kỵ binh xuất động. Chu Diễm xuất lĩnh chính mình 9.000 tinh linh cung tiễn thủ cùng 1.000 phi long quân đoàn, Diệp Bất Phàm xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh hướng về địch nhân xuất động. Bên ngoài, khán giả nhìn đến Thần Long Quốc người vẫn là chủ động phát động tiến công, cả đám đều tại xem nhìn lại. Chu Diễm triệu hoán chính là tinh linh, bọn họ cung tiễn có thể công kích rất xa, liền xem như kết giới cũng ngăn không được bọn họ, nắm giữ dạng này phi hành quân đội, trên cơ bản thuận buồm xuôi gió. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm xuất động, bọn họ tiến công quốc gia là Thiên Trúc Quốc. Thiên Trúc Quốc 5 người chỉ là phái người ra ngoài điều tra địa hình, cũng không có phát động công kích. Nắm giữ phi long Chu Diễm, chiếm cứ quá lớn ưu thế, tốc độ của bọn hắn thực sự quá nhanh, bọn họ đã sớm điều tra tốt địa hình, mà hắn người vẫn còn thăm dò. Những ngày này Trúc Quốc học sinh phải xui xẻo, bọn họ còn không biết Chu Diễm bọn họ đã tới. Lĩnh chủ, phát hiện địch nhân, hẳn là địch nhân lính trinh sát. Một tên binh lính đối với Chu Diễm nói ra, gặp phải thì giết chết. Chu Diễm nói ra, vâng, tên kia phi long nhanh chóng cưỡi phi long, hướng trên mặt đất binh lính phi lên, sau đó đem đánh giết. Diệp Bất Phàm nói ra, tiểu tử ngươi đi nơi nào làm tới những thứ này phi long, chỉ cho ta một con đường sáng chứ sao, ngươi muốn bao nhiêu chỉ? Chu Diễm hỏi, ngọa tào, ngươi còn thật có thể đoạt tới tay. Diệp Bất Phàm chỉ bất quá tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Chu Diễm còn thật sự có phương pháp, chính mình người, khẳng định giúp ngươi. Chu Diễm cười cười, Diệp Bất Phàm cũng không phải loại kia sẽ để cho Chu Diễm thua thiệt người, theo rồi nói ra, chờ trận đấu kết thúc về sau ta liên hệ ngươi, nhưng ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi, ta dùng một số kiến trúc cùng đỉnh cấp tài liệu đổi với ngươi đi, dù sao ngươi cái tên này đoán chừng là đối tiền không có hứng thú. Tốt, linh tệ ta còn nhiều, rất nhiều, những tài liệu kia ta xác thực ư? Chu Diễm cũng trả lời nói, hai người trò chuyện, tự nhiên cũng đã rơi vào tất cả mọi người bên tai, cái này để bọn hắn 10 phần im lặng, đây chính là trận đấu trong lúc đó, hai người các ngươi vậy mà nói tới giao dịch, nhưng là, bọn họ vậy mà nghe được Chu Diễm nắm giữ Phi Long phương pháp, nhất thời rất hâm mộ, bọn họ tuy nhiên cũng muốn mua sắm, nhưng bọn hắn cũng biết, Chu Diễm không thể lại tùy ý bán cho bọn hắn, muốn không phải Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm quan hệ tốt như vậy, lại nhiều lần trợ giúp Chu Diễm cũng sẽ không đáp ứng bán cho Diệp Bất Phàm Phi Long. Long Vương gia tộc tộc trưởng Diệp Vấn Thiên, nghe được chính mình nhi tử cùng Chu Diễm trò chuyện về sau, cũng hết sức vui mừng, sau đó đối với sau lưng một người nói ra, chuẩn bị một chút, xuất ra đỡ một ít tài liệu cùng kiến trúc đi ra, nhi tử ta cùng Chu Diễm quan hệ tốt như vậy, ta cái này làm cha, cũng không thể để hắn thất vọng. Đúng, lão gia, ta lập tức liền sẽ đi an bài, nghe thiếu gia nói, đợi đến bọn họ trận đấu kết thúc về sau, sẽ chỉ huy Chu Diễm bọn họ du lịch kinh đô. Diệp thị quản gia mở miệng nói, sự kiện này nhất định phải an bài thật kỹ, đặc biệt là phương diện an toàn, nhất định phải làm tốt. Chu Diễm hiện tại thế nhưng là rất nhiều quốc gia cái đinh trong mắt a, cũng không thể để hắn tại trên địa bàn của chúng ta ra chuyện. Diệp Vấn Thiên nói ra, lão gia yên tâm, theo biết chuyện này thời điểm, ta liền đã tại an bài. Quản gia vội vàng nói, đi làm việc đi. Diệp Vấn Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục xem nhìn lên trận đấu, chương 699, đối chiến Nhật Bất Lạc học sinh, Phi Long quân đoàn đem phát hiện lính trinh sát toàn bộ đánh giết, tại ở gần địch nhân 500m về sau địa phương ẩn giấu đi, chúng ta là cùng một chỗ khởi xướng tiến công sao? Diệp Bất Phàm dò hỏi, cái này hiển nhiên, ta sẽ để Tinh Linh cung tiễn thủ cùng Phi Long quân đoàn trên không trung dẫn đầu phát động tiến công, ngươi thì xuất lĩnh kỵ binh tiến công là được rồi. Cổng thành ta sẽ đến mở ra. Chu Diễm nói ra, được. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, Chu Diễm lập tức thì triển khai hành động, vừa bay mà lên, xuất lĩnh Tinh Linh cung tiễn thủ cùng Phi Long quân đoàn hướng về Thiên Trúc quốc lãnh địa khởi xướng tiến công, địch tập. Địch tập, ô ô ô, Thiên Trúc quốc người đã thấy bên trên bầu trời Chu Diễm, bắt đầu cảnh giác, bọn họ chuẩn bị xong cung tiễn, ma pháp sư, liền đợi đến Chu Diễm bọn người tới gần bọn họ phạm vi công kích. Nhưng còn không có đợi đến bọn họ khởi xướng tiến công, Tinh Linh cung tiễn thủ liền đã dẫn đầu đối Thiên Trúc quốc binh lính phát động công kích, dày đặc mưa tên đối lấy bọn hắn phát động công kích về sau, địch nhân ào ào cầm lên thuẫn bài bắt đầu phòng ngự lên, hướng, Diệp Bất Phàm nhìn đến Chu Diễm xuất thủ về sau, cũng xuất lĩnh thủ hạ kỵ binh phát động tiến công, ầm ầm, bụi mù vung lên, một vạn kỵ binh nhanh chóng hướng về địch nhân cổng thành tiến hành công kích, Chu Diễm hạ lệnh, phá giáp tiễn chuẩn bị. Tinh Linh cung tiễn thủ đổi lại phá giáp tiễn, sau đó nhắm ngay địch nhân, phát xạ, từng đạo phá giáp tiễn hướng về địch nhân khởi xướng tiến công, địch nhân ma pháp sư phát động kết giới, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, những thứ này mũi tên xuyên thấu bọn họ kết giới, sau đó lại kích phá bọn họ binh lính thuẫn bài, không tốt, cái này là địch nhân phá giáp tiễn, đáng chết, đây là thần Long quốc Chu Diễm tinh linh xạ thủ, đáng giận, tại sao lại gặp phải những thứ này khó chơi gia hỏa? Kỵ binh của bọn hắn cũng phát động tiến công, thật là khiến người ta hỏng bét sự tình. Đối mặt, Tinh Linh cung tiễn thủ ở phá giáp tiễn, những ngày này Trúc quốc binh lính thật sự là không có biện pháp, kết giới vô dụng, thuẫn bài cũng ngăn không được, quan trọng bọn họ còn công kích không đến đối phương. Loại này khó chịu sự tình, người nào ngộ ai biết, bọn họ càng lùi việc hậu, chỉ có thể tránh né lên, toàn bộ thành tường nhất thời biến thành không người phòng thủ hình thái, cái này cũng không có cách nào. Bọn họ cũng không muốn dạng này, nhưng không nếu như vậy, chẳng lẽ bị người làm thành bia ngắm đến công kích sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bọn họ đều nhất trí đồng ý, đem tất cả binh lính tụ họp lại, chuẩn bị cùng địch nhân trong thành tác chiến, nhưng Tinh Linh cung tiễn thủ đã hướng về trong thành bay đi, không tốt. Nhanh đi phòng ngự thủy tinh, mục tiêu của bọn hắn là thủy tinh, bọn gia hỏa này quá ghê tởm, nắm giữ phi hành năng lực thật là khiến người ta buồn nôn. Muốn là chúng ta cũng có phi hành năng lực binh lính liền tốt, Thiên Trúc quốc năm tên lĩnh chủ, lập tức an bài binh lính trở về thủ hộ lên thủy tinh, có thể thủy tinh chung quanh đều là đất trống, căn bản cũng không có bất luận cái gì ẩn tàng địa phương. Tinh linh nhóm xem rốt cục phía dưới tất cả đều là đầu người, nơi nào sẽ khách khí a, nghị luận mưa tên rơi xuống về sau, mảng lớn binh lính vì thủ hộ thủy tinh, cứ như vậy bị tiêu diệt, nhưng bọn hắn lại không thể không bảo hộ thủy tinh, bọn họ muốn phản kích. Đáng tiếc công kích không đến trên trời mục tiêu, chỉ có thể sử dụng các trồng đồ, vật bảo hộ thủy tinh, nhưng đều vô dụng. Theo cung tiễn thủ bạo phát từng vòng kinh khủng mưa tên về sau, thủy tinh phòng ngự đang nhanh chóng hạ xuống, sau cùng vỡ vụn, xong, theo toàn bộ thủy tinh biến mất, cái này thành thị cũng biến mất không thấy, còn ở bên ngoài tiến công Diệp Bất Phàm sững sờ, sau đó liền nghe đến bọn họ công hạ một thành sự tình, ta đi, nhanh như vậy thì làm xong, ta đều còn chưa có bắt đầu tiến công đây. Diệp Bất Phàm mười phần im lặng, Chu Diễm ra tay quá nhanh, để hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào thi triển, quá nhanh, nếu là không có thế hữu hiệu khắc chế loại này phi hành quân đoàn, đây không phải đi ngang à, Chu Diễm đoán chừng lại muốn toàn diệt những thành thị này, vẻn vẹn dựa vào một mình hắn liền có thể tiêu diệt những người khác lãnh địa đi, tiếp tục như vậy, thực lực của bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, những người khác sẽ chỉ càng ngày càng yếu, đây không phải rất tốt, chỉ có thể nói rõ chúng ta Thần Long Quốc một đời mới học sinh rất ưu tú, hơn 200 quốc gia, cứ như vậy bị Chu Diễm cho đào thải một cái, còn lại thành thị, chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ bị Chu Diễm dùng phương pháp như vậy cho công phá, nhanh như vậy, vậy chúng ta tiếp theo có phải hay không muốn tiến công cái kế tiếp? Diệp Bất Phàm nhìn đến Chu Diễm hướng về hắn bay tới, liền vội vàng hỏi, đúng, chúng ta tiếp tục hướng về cái kế tiếp thành thị xuất phát, thừa thế xông lên nhiều tiêu diệt mấy cái. Chu Diễm hồi đáp, sau đó, hai người trước triệu hoán binh lính, sau đó tiếp tục hướng về phía dưới một chỗ xuất phát, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm tiến công mục tiêu kế tiếp, phát hiện đây là mặt trời không lặng đế quốc năm tên lĩnh chủ, mà lại bọn họ binh lính dưới quyền, đại bộ phận đều là ma pháp sư. Chu Diễm vẫn là sử dụng phương thức giống nhau đối với hắn triển khai tiến công, bất quá đối phương cũng rất nhanh phát hiện Chu Diễm bọn họ, bắt đầu triển khai phòng ngự, một đám ma pháp sư ở trên tường thành chuẩn bị phản kích, Chu Diễm mang theo tinh linh cung tiễn thủ ở xuất thủ trước, đối với địch nhân triển khai công kích, dày đặc mưa tên, giống như mưa to một dạng, hướng về địch nhân công kích xuống, đối phương cũng phát động công kích của mình, một đám ma pháp hướng về mưa tên công kích, ma pháp cùng mưa tên trên không trung không ngừng nổ tung. Tinh linh cung tiễn thủ công kích cũng không có như trước đó như thế lấy được quá lớn hiệu quả, đồng thời đối phương cầm giữ có rất nhiều phong thuộc tính ma pháp sư, bọn họ phát động rất nhiều phong hệ ma pháp, trực tiếp đem mưa tên thổi lại, dẫn đến tinh linh cung tiễn thủ đã mất đi vốn có uy lực, không tệ năng lực ứng biến, so những người khác mạnh hơn nhiều. Chu Diễm cũng rất hài lòng đối phương phản kích, tuy nhiên tinh linh cung tiễn thủ cũng không có lấy được quá lớn ưu thế, cũng bất quá là nhất thời. Chỉ cần hao hết đối phương ma pháp sư ma lực, bọn họ cũng chậm sớm sẽ bị thua. Chu Diễm hiện tại đã nắm giữ 1.4 vạn tên tinh linh cung tiễn thủ cộng thêm 1.000 tên phi long kỵ binh. Hiện tại Chu Diễm chính hướng về địch nhân lãnh địa thủy tinh bay qua, bọn họ cũng không thể không điều động càng nhiều người thủ hộ thủy tinh. Cứ như vậy, bọn họ phòng thủ thành tường nhân số thì giảm mạnh rất nhiều. Ầm ầm, Diệp Bất Phàm kỵ binh chính hướng về địch nhân khởi xướng tiến công. Chỉ cần địch nhân ma pháp không cách nào cho Diệp Bất Phàm kỵ binh tạo thành quá lớn uy hiếp, trận chiến đấu này kẻ thắng lợi cuối cùng còn sẽ thuộc về bọn hắn. Nhật Bất Lạc học sinh cũng phát hiện ngoài thành kỵ binh, bọn họ không thể không đem lãnh địa tất cả binh lính làm hai bộ phận, một bộ phận phòng thủ thủy tinh, một bộ phận phòng thủ thành tường, 1.000 phi long kỵ binh, hiện tại đang tìm cơ hội, nhìn đến kỵ binh tiến vào công kích của địch nhân phạm vi về sau, bọn họ cũng rốt cục phát động tiến công. 1.000 phi long kỵ binh nắm lên to lớn tảng đá, sau đó từ trên trời giáng xuống, bắt đầu hướng về trên tường thành địch nhân nện xuống. Đối mặt loại này tảng đá, ma pháp của bọn hắn sư lại không thể không khiến ma pháp sư nhắm ngay bầu trời đá lớn công kích. Cái này đồng dạng cần tiêu hao bọn họ không ít nhân thủ. Chương 700, Bát Quốc Liên Quân. Diệp Bất Phàm bây giờ có được 1.5 vạn tên kỵ binh phát động tiến công về sau, cả vùng đều đang chấn động, địch nhân đứng ở trên tường thành. Tùy thời chuẩn bị đối kỵ binh phát động dày đặc cung tiễn cùng ma pháp, tuy nhiên có một bộ phận phi long kỵ binh quấy rối, nhưng binh lính của bọn hắn số lượng còn có hơn 2 vạn người, đủ để ứng phó. Bỗng nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, Chu Diễm tay cầm vũ khí, từ trên trời giáng xuống, nhìn đến đột nhiên bóng người xuất hiện, những người này đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, đem hắn đánh giết. Vâng, một đám ma pháp sư, cung tiễn thủ, ào ào bắt đầu hướng về rơi xuống Chu Diễm đánh tới. Lưỡi dao sắc bén phá không, liệt diễm phấn khởi, thanh phong xé trời, thì liền Chu Diễm dưới chân đại địa cũng có nứt ra cảm giác. Chu Diễm cười lạnh, cùng hắn chơi ma pháp, đông phương pháp thuật biết a. Chu Diễm giơ bàn tay lên, tiện tay phóng thích một đạo biển lửa, trực tiếp đem những cái kia địch nhân công kích hắn cho nuốt vào. Những binh lính kia tại liệt diễm bên trong hét thảm mấy giây, thì bị khủng bố liệt diễm nuốt chửng lấy, về phần hắn dưới chân đại địa, càng là nhanh chóng khép lại. Chu Diễm có thể chưởng khống toàn hệ pháp thuật, chỉ bất quá hắn không muốn toàn lực xuất thủ mà thôi. Muốn là hắn muốn xuất thủ, những thành thị này đều còn chưa đủ một mình hắn tiêu diệt. Chu Diễm xuất ra một cái phổ thông kiếm, sau đó một kiếm hướng về địch nhân cổng thành đánh hạ. Một đạo kinh khủng thái cực kiếm khí bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, trong nháy mắt đem cổng thành cho xé rách. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm phi lên, quanh thân biến hóa ngàn vạn kiếm khí. Những thứ này kiếm khí lượn vòng con A không trung, hướng về trên tường thành địch nhân tiến công, đem những địch nhân này toàn bộ đánh giết. Bất quá một lát mà thôi, toàn bộ trên tường thành địch nhân liền bị Chu Diễm một người diệt sát. Chu Diễm thực lực, thực sự quá mạnh, thủ đoạn của hắn cũng quá là nhiều. Đối diện với mấy cái này binh lính, một mình hắn cũng đủ để đối phó. Chu Diễm thực lực thật mạnh A, đó là khẳng định. Chu Diễm bản thân thực lực thì đã đạt đến 70 trọng thiên trở lên. Đối phó những binh lính này tự nhiên không cần phí quá lớn khí lực. Ta nghe ta hàng xóm lão bà bạn học của con trai bằng hữu bạn gái nói, Chu Diễm coi như đối mặt võ đạo 90 trọng thiên cường giả cũng có thể nhất chiến. Không thể nào, hắn có mạnh như vậy, ai biết được. Xông lên A, ngoài thành Diệp Bất Phàm, cũng mang theo kỵ binh vọt vào bên trong thành, sau đó hướng về bên trong thành địch nhân khởi xướng tiến công. Bọn họ một đường hướng tiến thủy tinh bên trong, nơi đó ma pháp sư lập tức thì nhận lấy bầu trời cùng trên đất song trọng công kích, chỗ nào có thể chống cự, rất nhanh liền bị trùng sát. Theo Nhật Bất Lạc quốc gia thủy tinh vỡ vụn, bọn họ trở thành cái thứ hai bị phá hủy quốc gia. Nhật Bất Lạc dẫn đội lão sư mắng một câu, lấy bọn họ lãnh địa thực lực, nếu là không có gặp phải Chu Diễm, trùng kích trước ba cũng có thể, nhưng chỉ cần gặp phải thần long quốc binh lính, bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc. Diệp Bất Phàm cùng Chu Diễm, lần nữa triệu hoán 5.000 người. Bởi vì lần này triệu hoán có hạn chế, không thể tại đối phương bên trong thành triệu hoán, chỉ có thể ở giả ngoại hoặc là chính mình bên trong thành mới có thể triệu hoán. Cho nên, Chu Diễm lần nữa triệu hoán 5.000 người về sau, bọn họ lần nữa hướng về cái kế tiếp thành thị xuất phát, mà tại Thần Long Quốc trong thành thị, Phượng Thanh Dương, Trịnh Nguyên, Kim Noãn Mộng cũng triệu hoán binh lính đi ra, nhưng bọn hắn thủy chung đều là dùng phòng thủ lãnh địa làm chủ, cũng không có xuất kích. Công kích nhiệm vụ giao cho Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm là được rồi. Bọn họ bây giờ có được 6 vạn người phòng thủ lãnh địa. Phòng thủ lãnh địa vẫn rất có tự tin. Bất quá, Mỹ Lệ Quốc học sinh cũng phát hiện Thần Long Quốc thành thị. Sau đó, hắn bắt đầu liên hợp chính mình chung quanh mấy cái tòa thành thị, muốn trước tiêu diệt Thần Long Quốc thành thị. Mà lại bọn họ đều đồng ý. Bọn họ hiển nhiên cũng thập phần lo lắng Thần Long Quốc thực lực. Sau đó, mỗi quốc gia học sinh đều đáp ứng xuất động 2 vạn người đối Thần Long Quốc công kích, 8 quốc gia liên thủ, hết thảy xuất động 16 vạn người đối Thần Long Quốc thành thị triển khai tiến công. Phượng Thanh Dương càng nhanh liền phát hiện tin tức này, sau đó, Phượng Thanh Dương viết một phong thư, sau đó để cho mình phi hành sủng vật cầm lấy đi thông báo Chu Diễm, để hắn mau chóng trở về thủ. Chúng ta nhất định muốn bảo vệ cẩn thận thành thị, chỉ chờ tới lúc Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm sau khi trở về, liền có thể tiêu diệt đối phương. Phượng Thanh Dương nói ra, tốt. Chúng ta thề sống chết thủ hộ thành thị. Trịnh Nguyên, Kim Noãn Mộng cũng đều mở miệng nói ra, bọn họ bắt đầu làm ra kín đáo an bài, bắt đầu chờ đợi địch nhân tiến công. 8 quốc 16 vạn đại quân, rất nhanh liền đem Thần Long Quốc thành thị cho bao vây lại. Bao vây lại về sau, Mỹ Lệ Quốc học sinh mở miệng nói ra, chúng ta nhất định muốn thừa thế xông lên đem tiêu diệt, mà lại tốc độ phải nhanh, nhất định không muốn tàn tư, yên tâm đi. Chúng ta biết Thần Long Quốc cường đại, đặc biệt là Chu Diễm, hiện tại bọn hắn đã rời đi lãnh địa, cho nên chúng ta mau chóng đem tiêu diệt. Cái này là cơ hội rất tốt, nhất định không thể để cho đối phương có chút lật bàn cơ hội. Ra tay đi, chúng ta cùng một chỗ động thủ, không nên để lại bất luận cái gì hậu thủ. Bát Quốc Liên Quân, lập tức đối Thần Long Quốc thành thị khởi xướng tiến công, số người của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tin tưởng Thần Long Quốc tòa thành này căn bản là ngăn không được bọn hắn đối thủ. Ngoại giới, Thần Long Quốc người đều khẩn trương lên, 8 quốc gia vậy mà liên hợp lên, bắt đầu trước đối Thần Long Quốc ra tay, muốn là thành thị bị bọn họ hủy đi, coi như Chu Diễm thực lực mạnh hơn lại như thế nào, chỉ cần thành thị bị hủy, thủy tinh bị đánh nát, bọn họ tích phân chỉ có thể ngừng ở lại nơi đó, muốn thu hoạch được trước ba hy vọng liền không lớn. Chu Diễm, ngươi nhanh điểm trở về a, những người này thật sự là đáng giận, vậy mà liên hợp nhiều binh lính như thế tấn công Thần Long Quốc. Đây là biến tướng quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu, bọn họ sợ hãi Thần Long Quốc, tự nhiên sẽ liên hợp lại, tình cảnh này tại chúng ta Thương Lan Đại Lục, không phải cũng đồng dạng phát sinh, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể chạy đến, Tất cả mọi người nhìn về phía Phượng Thanh Dương phi hành sủng vật, tốc độ của nó, ở mức độ rất lớn mặt quyết định thành thị sinh tử tồn vong. Nếu là Chu Diễm cứu viện quá chậm, chỉ sợ thần Long Quốc thành thị thì thật muốn bị đối phương liên minh cho đánh bại. Tám quốc gia học sinh cũng biết thời gian cấp bách, cho nên bọn họ nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu tiên thì phát động mãnh liệt tiến công, bắt đầu phát động toàn diện trùng phong. Bốn cái thành tường, Phượng Thanh Dương, Trịnh Nguyên, Kim Noãn Mộng đều tự mình đứng ở phía trên chỉ huy, nhìn đến địch nhân toàn diện trùng kích về sau, bọn họ nói ra, thủ vệ thành thị, giết cho ta, giết, từng vòng mưa tên hướng về địch nhân rơi xuống, từng đạo pháp thuật hướng về phía ngoài địch nhân tiến hành công kích. Ai cũng không biết thần Long Quốc ba người có thể kiên trì bao lâu, bọn họ đối mặt địch nhân khoảng chừng 16 vạn, mà bọn họ phòng thủ nhân số chỉ có 6 vạn người, so địch nhân ít 10 vạn người. Mỹ Lệ Quốc người làm đánh bại thần Long Quốc, còn để quốc gia khác lại sai phái thêm 1 vạn người đi ra, đi qua bọn họ sau khi thương nghị, bọn họ vẫn đồng ý, sau đó, bọn họ mỗi quốc gia người, lần nữa bắt đầu tăng thêm 1 vạn. Cứ như vậy, binh lính của bọn hắn tổng lượng, đem sẽ đạt tới 24 vạn. Chu Diễm bọn họ hiện tại còn không biết tình huống này, còn không biết mình thành thị ngay tại bị công kích, bọn họ còn tại hướng về cái kế tiếp thành thị tiến công. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 701, Chu Diễm ứng đối, phía ngoài người xem, khẩn trương, mong đợi chờ mong, bọn họ không biết tám quốc gia học sinh, phải chăng có thể đem thần Long Quốc thành thị cho công phá, bọn họ cũng không biết Chu Diễm cuối cùng là không có thể về đi cứu viện. Hết thảy đều vẫn là ẩn số, hết thảy đều khiến người ta mười phần mong đợi, thậm chí để bọn hắn mỗi một người đều rất muốn nhìn một chút Chu Diễm muốn thế nào phá cục. Thần Long Quốc thành thị đã bị bốn phương tám hướng công kích, 16 vạn quân đội làm bốn phương tám hướng công kích, mỗi một mặt thành tường bên ngoài đều có 4 vạn địch nhân, mà lại Mỹ Lệ Quốc người còn tại cùng quốc gia khác học sinh tiến hành thương nghị, vẫn còn tiếp tục lôi kéo viện binh, mục tiêu của bọn hắn cũng là không tiếc bất cứ giá nào trước đêm thần Long Quốc người cho đánh bại. Cái này càng làm cho thần Long Quốc người xem cảm thấy đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Những học sinh này thực sự quá ghê tởm, vì đối phó thần Long Quốc vậy mà liên hợp nhiều như vậy quốc gia đồng loạt ra tay. Tình cảnh này tại Thương Lan Đại Lục cũng là cỡ nào quen thuộc a, quả thực tựa như là thần Long Quốc tại Thương Lan Đại Lục mặt đối với những khác thù địch quốc gia một dạng. Quốc gia khác đều nhìn đến thần Long Quốc quá mạnh, bọn họ ghen ghét, bọn họ liên hợp, bọn họ áp dụng hết thảy có thể thủ đoạn, chỉ là vì có thể áp chế thần Long Quốc phát triển. Thần Long Quốc tại trong trận đấu, hiện tại ở vào tứ cố vô thân cấp độ, bọn họ đến cùng có thể hay không phá cục đâu. Mạng lưới trực tiếp phía trên, không ít nước ngoài dân mạng bắt đầu phát ra thắng lợi hò hét, ta giống như hồ đã thấy thần Long Quốc bại vong. Đây chính là đoàn đội tác chiến, cá nhân chiến bên trong, cái kia Chu Diễm xác thực rất lợi hại, đáng tiếc a, cá nhân thực lực mạnh hơn, cuối cùng không cách nào đối mặt nhiều như vậy minh hữu, đây chính là liên minh chỗ tốt, thần Long Quốc học sinh quá cao ngạo, dẫn đến địch quá nhiều người, bọn họ lần này cần bị thua, hơn nữa còn là bị quần ẩu đánh bại xuống tràn. Thần Long Quốc người, các ngươi thì đừng hy vọng Chu Diễm, hắn bây giờ cách thành thị xa như vậy, đợi đến bọn họ lúc trở về, thành thị sớm đã bị kích phá. Nước ngoài dân mạng ào ào biểu thị Chu Diễm bọn họ lần này khẳng định phải thua, khẳng định không có cách nào phá cục. Bọn họ tự hồ cũng đã thấy thần Long Quốc học sinh bởi vì thủy tinh phá mất bị truyền tống đi ra hình ảnh. Thần Long Quốc người, tự nhiên là rất bất mãn, bắt đầu ở trực tiếp phía trên phản kích, bắt đầu nói Chu Diễm nhất định có thể kịp thời cứu viện, nhất định có thể đánh bại Bát Quốc Liên Minh quân đội. Vô luận ngoại giới như thế nào phát triển, hết thảy đều còn phải xem thần Long Quốc học sinh thực lực của mình. Ba người bọn họ, đem gánh vác trận chiến đấu này quan trọng, bọn họ không thể thua, cũng tuyệt đối không thể thua. Bọn họ nhất định muốn ngăn cản được công kích của địch nhân, chỉ cần kìm chân địch nhân, kẻ thắng lợi cuối cùng thì nhất định là thuộc về bọn hắn. Công thành chiến đấu tiến hành cực kỳ là kịch liệt, địch nhân không ngừng trèo leo thành tường, muốn tấn công vào trong thành, nhưng đều bị đánh lui, đều bị đánh chết. Cổng thành đã bị ba người dùng tảng đá phong kín, cho nên địch nhân chỉ có thể theo trên tường thành vào tay. Bọn họ đã làm ra thô sơ cái thang, còn có một số leo lên dây thừng. Thậm chí bọn họ còn có chuyên môn dùng để trèo leo thành tường thiết trảo. Tiến công độ khó khăn xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Thần Long Quốc binh lính, nguyên một đám hung hãn không e ngại, sĩ khí dâng cao. Bọn họ cận kề cái chết đều muốn đem địch nhân ngăn cản tại thành tường bên ngoài. thậm chí không ít binh lính trực tiếp cùng bọn hắn đồng quy vu tận, nhưng tin tức xấu theo nhau mà đến, Mỹ Lệ Quốc học sinh đã lần nữa liên hệ đến 6 quốc gia, bọn họ cũng quyết định điều động 25.000 người đối Thần Long Quốc thành thị tiến hành công kích, quá tốt rồi. Chỉ muốn viện quân của chúng ta vừa đến, chúng ta tổng quân đội đem sẽ đạt tới 39 vạn người, lần này Thần Long Quốc thành thị tất phá không thể nghi ngờ, chúng ta có thể đem Thần Long Quốc dẫm tại dưới chân, đây là cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình a, đây là đáng giá chúc mừng một khắc. Bát Quốc Liên Minh lĩnh chủ, nghe được tin tức này về sau, cả đám đều thập phần vui vẻ, hận không thể lập tức mở sâm ban chúc mừng một chút, tình cảnh này càng làm cho Thần Long Quốc người xem lo lắng, lại tăng lên 6 cái liên minh quốc, địch nhân đây là quyết tâm muốn đem Thần Long Quốc tiêu diệt a. Thần Long Quốc hiện tại một mình phấn chiến, đối mặt rất nhiều liên minh quốc quân đội, lại nên như thế nào đâu, là phá cục trọng sinh, vẫn là bị hủy diệt. Phượng Thanh Dương sủng vật, rốt cục bay đến Chu Diễm chỗ đó, nhìn đến cái này sủng vật về sau, Chu Diễm trước tiên thì nhận ra đây là Phượng Thanh Dương sủng vật, đây là một cái rất kỳ lạ chim, mười phần đáng yêu, nắm giữ phun trào hỏa diễm năng lực, nghe Phượng Thanh Dương nói, cái này thanh điểu theo vẫn là trứng thời điểm liền theo hắn, hiện tại vẫn là ấu niên kỳ, tiểu gia hỏa, có phải hay không ra chuyện. Tiểu thanh điểu bay đến Chu Diễm trên bờ vai, líu ríu muốn nói cái gì, nhưng Chu Diễm khẳng định là nghe không hiểu, nhưng có thể cảm giác được nó bất an, yên tâm, hết thảy có ta. Chu Diễm sờ lên tiểu thanh điểu cái đầu nhỏ, sau đó đem phía trên tờ giấy lấy ra nhìn một chút, thành bị địch nhân Bát Quốc Liên Quân công kích, mau trở về, đây là tờ giấy tin tức phía trên. Chu Diễm nghe xong, nhướng mày, địch nhân vậy mà liên hợp lại tiến công Thần Long Quốc, bọn gia hỏa này, còn thật là nghĩ rất tốt, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bất Phàm cũng nhìn thấy Phượng Thanh Dương sủng vật chim, liền vội vàng hỏi, ngươi xem một chút đi. Chu Diễm đem tờ giấy đưa cho Diệp Bất Phàm, Diệp Bất Phàm sau khi xem, cũng phẫn nộ nói, mấy tên khốn kiếp này, vậy mà liên hợp lại khi dễ chúng ta. Sau đó, Diệp Bất Phàm nhìn một chút Chu Diễm, hỏi, chúng ta làm sao bây giờ, lập tức chuẩn bị đi trở về đi. Chỉ thấy Chu Diễm lắc đầu, sau đó nói, không, chúng ta tiếp tục tiến công còn lại lĩnh chủ quốc, cái gì? Đây chính là Bát Quốc Liên Minh, ta tin tưởng bọn họ còn biết kéo áp sát càng nhiều người đối với chúng ta thành thị tiến hành công kích, chúng ta không quay về cứu viện. Diệp Bất Phàm cũng rất kinh ngạc Chu Diễm ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi, chỉ cần chúng ta có thể đủ nhiều đánh hạ những thành thị khác, như vậy, bọn họ liền có thể nhiều triệu hoán binh lính, chỉ cần có đầy đủ binh lính, bọn họ muốn công phá chúng ta thành thị, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, Chu Diễm nói ra ý nghĩ của mình. Diệp Bất Phàm cũng đồng dạng biết, nhưng hắn vẫn là lo lắng nói, nhưng chúng ta có thể nhanh như vậy sao? Nếu tới không kịp, chúng ta thành thị chẳng phải nguy hiểm, Chu Diễm hỏi, thì tính toán chúng ta bây giờ trở về, ngươi cảm giác cho chúng ta cần phải bao lâu thời gian, dạng này thì tới kịp sao? Diệp Bất Phàm nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là như vậy, nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy chúng ta tiếp theo phải nhanh hơn đánh hạ còn lại thành thị, ha ha, đây là bọn họ bức ta động thủ, thì nên trách không được ta. Chu Diễm cười cười, sau đó nói, liền để ta một người hủy toàn bộ thành thị đi. Diệp Bất Phàm nghe xong, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn một người diệt quốc gia khác tất cả thành thị, ngươi nói đùa sao? Tất cả mọi người cảm thấy Chu Diễm là nói đùa, nhưng chỉ có Chu Diễm chính mình mới rõ ràng, hắn không có chút nào là nói đùa. Chu Diễm cũng không có giải thích, trực tiếp triển khai âm dương song dực, tốc độ tựa như tia chớp, hướng về cái kế tiếp thành thị công kích. Chu Diễm biểu diễn, lại đem bắt đầu, chương 702, quét ngang toàn thế giới. Mọi người ở đây hiếu kỳ Chu Diễm muốn làm gì thời điểm, Chu Diễm xuất thủ, hắn hướng thẳng đến một tòa thành thị bay vào. Người bên ngoài nhìn đến Chu Diễm hành động này về sau, cả đám đều hết sức tò mò, không biết Chu Diễm muốn làm gì, nhưng bọn hắn đều đoán được Chu Diễm tiếp theo muốn đi làm cái gì. Chu Diễm đây là muốn một người công thành, hắn điên rồi. Hắn mới một người a, ta thật không thể tin được một mình hắn cũng dám làm chuyện như vậy, quá điên cuồng đi. Chu Diễm điên cuồng sao? Cũng không điên cuồng, chỉ là Chu Diễm có thực lực tuyệt đối làm chuyện như vậy mà thôi, bởi vì thực lực của hắn quả thật có thể làm đến. Chu Diễm có thể phi hành, mà lại tốc độ cực nhanh, trùng kích trong thành thị về sau, những người khác chỉ có thể nhìn đến một đạo quang mang lóe qua mà thôi. Địch tập, có người xông qua thủy tinh, nhanh bảo hộ thủy tinh, đáng chết, gia hỏa này điên rồi, một người thì dám đến chúng ta nơi này. Chu Diễm lấy tốc độ nhanh nhất bay vào địch nhân trong thành thị, sau đó hướng lấy nước của bọn hắn tinh bay đi, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền trực tiếp công kích thủy tinh. Không ai từng nghĩ tới sẽ ở thủy tinh nơi này phòng thủ, đạo đưa bọn họ căn bản không có người phòng thủ, sau đó cứ như vậy theo thủy tinh đánh tan mà biến mất không thấy, làm cả tòa thành thị biến mất thời điểm, ngoại giới người đều kinh hô lên. Cái này Chu Diễm có phải hay không vi quy a, dựa theo dạng này đấu pháp, một mình hắn không là có thể đem tất cả thành thị đều cho tiêu diệt a? Đúng đấy, đây chính là làm trái quy tắc, không thể dạng này, cái này Chu Diễm đối những thành thị khác người quá không công bằng, chống lại Chu Diễm, mà thần long quốc người, nhìn đến Chu Diễm dễ dàng như vậy thì tiêu diệt một tòa thành thị thủy tinh, đối với cái này hết sức cao hứng, đồng thời nhảy cẩn hoan hô, Chu Diễm làm trái cái gì? Hắn bằng vào thực lực của mình tiêu diệt địch nhân thủy tinh, có bản lĩnh những người khác cũng có thể a, Chu Diễm ngưu bức. Chu Diễm lợi hại, tiếp tục tiêu diệt còn lại thành thị, các ngươi những người nước ngoài này thật đúng là vô sĩ, liên hợp nhiều như vậy quốc gia đối phó chúng ta thành thị, chúng ta đều không nói gì thêm, Chu Diễm chỉ bất quá bằng vào thực lực của mình tiêu diệt thành thị, các ngươi thì ghen ghét, đỏ mắt, các ngươi những người này thật hắn a không biết xấu hổ, mặc kệ ngoại giới như thế nào tranh luận. Đối trong trận đấu học sinh tới nói, đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phượng Thanh Dương ba người nghe được nhắc nhở về sau, bất chấp gì khác, lập tức triệu hoán 5.000 tên binh lính đi ra. Dạng này, thành thị bên trong binh lính số lượng, thì gia tăng thật lớn, áp lực của bọn hắn cũng giảm ít đi rất nhiều. Nhưng nhìn đến viện quân của địch nhân tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có càng nhiều binh lính ở bên ngoài công kích, Phượng Thanh Dương đám người áp lực còn là rất lớn. Diệp Bất Phàm cũng nghe đến cái thanh âm này, sau đó, Diệp Bất Phàm cũng sẽ không chờ đợi, hắn hướng về Chu Diễm phương hướng ngược nhau đi, bây giờ trở lại thành thị, xác thực làm không là cái gì, đã như vậy, vậy liền nhiều tiêu diệt một số thành thị, cứ như vậy, chỉ cần mình thành thị bên trong binh lính đủ nhiều, quốc gia khác binh lính đến lại nhiều đều là không làm nên chuyện gì, công thành nguyên bản thì so thủ thành khó khăn rất nhiều lần, bọn họ muốn đánh hạ thần Long quốc thành thị, trừ phi so thần Long quốc bên trong thành binh lính nhiều gấp bội mới được. Có thể chỉ cần bọn họ có thể đủ nhiều đánh hạ một số thành thị, thì coi như bọn họ có mấy chục vạn binh lính, đều là không thể nào công phá. Chu Diễm tốc độ rất nhanh, tiêu diệt một tòa thành thị về sau, tiếp tục hướng về cái kế tiếp thành thị bay đi, 5 cây số khoảng cách, đối với Chu Diễm tới nói, bất quá là một hồi sự tình. Sau đó, cái thứ hai thành thị, cũng nhận đãi ngộ như vậy, tại ngắn ngủi mấy cái phút, thì lại bị Chu Diễm một người công phá, tốc độ quá nhanh. Địch nhân căn bản không kịp tiếp viện, cứ như vậy bị tiêu diệt. Phượng Thanh Dương bọn người sợ ngây người, cái này trước sau bất quá 10 phút mà thôi, ngoại giới Chu Diễm, thì liền dẹp xong hai tòa thành thị, bọn họ lại có thể triệu hoán hơn 5.000 tên binh lính, ba người thì có thể triệu hoán 3 vạn người, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, áp lực giảm nhiều a. Cái này Chu Diễm là làm sao làm được, tốc độ này cũng quá nhanh đi, tiếp tục như vậy, bọn họ căn bản không cần trở về. Chúng ta thì cầm giữ có đủ thực lực đem địch nhân ngăn trở a. Trịnh Nguyên kinh ngạc nói, bất kể nói thế nào, đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Kim Noãn Mộng nói ra, ta biết đại khái Chu Diễm sẽ làm sao làm, đây đều là bọn gia hỏa này bức bách Chu Diễm làm như vậy đó a. Xem ra chúng ta không cần lo lắng, chỉ phải thật tốt ở chỗ này tiêu diệt địch nhân hữu sinh lực lượng là được rồi. Phượng Thanh Dương cười cười, vậy liền cùng bọn hắn thật tốt chơi đùa. Bọn họ cho là chúng ta lưu thủ binh lính không có bao nhiêu, cái kia vẫn cho bọn hắn cơ hội, để hắn cảm thấy liền muốn công phá chúng ta thành thị. Trịnh Nguyên nói ra ý nghĩ của mình, tiểu tử ngươi, thật là xấu a, vậy cứ như thế làm đi. Kim Noãn Mộng cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, tuy nhiên địch nhân có mấy chục vạn, nhưng bọn hắn tin tưởng Chu Diễm tiếp theo khẳng định có thể tại trong thời gian ngắn lại cho bọn hắn ngạc nhiên, quả thật đúng là không sai, lại một lát sau, Chu Diễm lần nữa cho bọn hắn kinh hỉ, Chu Diễm lần nữa cầm xuống một tòa thành thị, ba người có thể triệu hoán binh lính càng ngày càng nhiều, mà số lượng của địch nhân đang không ngừng giảm bớt, đợi đến số lượng của địch nhân tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, cũng là bọn họ phản kích thời điểm, không ai từng nghĩ tới, sự tình vậy mà lại như thế chuyển biến, Chu Diễm thu đến thần Long quốc bị công kích tin tức về sau, không chỉ có không có điều động binh lính tiếp viện, ngược lại còn hướng lấy những thành thị khác khởi xướng tiến công. Mà lại bởi vì địch nhân liên quân tiến công thần Long quốc sự tình, tự hồ để Chu Diễm tức giận, Chu Diễm xác thực tức giận, Bát quốc liên quân đúng không, nghe được cái này có chút tương tự tin tức về sau, Chu Diễm thì có loại không hiểu lửa giận, lên cơn giận dữ, đã bọn họ dám làm như thế, cái kia Chu Diễm cũng không cần khách khí. Chu Diễm chính là muốn để người của toàn thế giới biết, một mình hắn liền có thể khiêu chiến tất cả mọi người thành thị, một mình hắn cũng đủ để hủy diệt tất cả mọi người thành thị. Hắn cũng là làm như vậy, mà lại cũng để cho người của toàn thế giới thấy được hắn cường đại một mặt, thấy được hắn một màn kinh khủng. Chu Diễm chỗ đến, mặc kệ là quốc gia nào, cái gì địch nhân, đều không thể ngăn trở hắn. Nguyên một đám thành thị biến mất tại Chu Diễm trong tay, nguyên một đám thành thị bị Chu Diễm cho hủy diệt. Một mình hắn hoàn thành đối toàn thế giới hủy diệt, thực lực của hắn ở chỗ này quá mạnh, căn bản không phải một cấp bậc đối thủ. Những học sinh khác hoàn toàn tựa như là tiểu hài tử một dạng tùy ý hắn nắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Diễm triệu hoán vô số tinh linh cung tiễn thủ, để hắn hướng về những thành thị khác phát động công kích. Cứ như vậy, Chu Diễm một đường, Diệp Bất Phàm một đường, Chu Diễm binh lính dưới quyền một đường, lấy tam lộ đại quân phương thức đối những thành thị khác tiến hành quét ngang. Nơi bọn họ đi qua, tất cả thành thị đều hủy tại tay của bọn hắn. Mọi người chấn kinh, Thần Long Quốc dự định quét ngang toàn thế giới a. Chương 703, Phong thủy luân chuyển. Mặc kệ người của toàn thế giới nghĩ như thế nào, đều không ngăn cản được Chu Diễm quét ngang toàn thế giới dự thi học sinh quyết tâm. Phượng Thanh Dương bọn người theo bắt đầu chấn kinh, đến bây giờ chết lặng, ba người bọn họ đều không còn gì để nói, chỉ có thể nghe được không ngừng truyền đến nhắc nhở. Bọn họ nhìn lấy đầy thành binh lính, rơi vào trầm tư. Ba người cũng từ lúc mới bắt đầu lo lắng, biến thành hiện tại tự tin, sau đó nhìn một chút phía ngoài địch nhân, hỏi, chúng ta là không phải cái kia phản kích a? Bên trong thành binh lính đều không buông được. Trịnh Nguyên nói ra, ta cũng cảm thấy cần phải lao ra giết giết sạch, mấy tên khốn kiếp này, không phải thẳng ngưu bức a, hiện tại cần phải đến chúng ta để bọn hắn biết lợi hại thời điểm. Kim Noãn Mộng cũng đồng ý nói, Phượng Thanh Dương nhìn một chút phía ngoài binh lính, sau đó nói, chờ một chút, địch nhân mới bị chúng ta tiêu diệt một nửa mà thôi, bất quá, bọn họ hiện tại quân tâm đã muốn tản, chúng ta thì chờ bọn hắn lúc rút lui. Lại cho bọn họ nhất kích trí mệnh, lấy Mỹ Lệ Quốc cầm đầu học sinh, hiện tại cũng là mộng bức, bọn họ tiến công lâu như vậy, mấy chục vạn binh lính đã tổn thất chừng 20 vạn, nhưng địch nhân cũng là không thấy được giảm bớt, cái này để bọn hắn 10 phần bất an, đây là có chuyện gì, chúng ta đánh lâu như vậy, chẳng lẽ địch nhân cũng nắm giữ giống như chúng ta nhiều binh lính hay sao, lâu như vậy đi qua, Chu Diễm vẫn chưa về trợ giúp, bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì, đều lục soát. Chung quanh căn bản cũng không có Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm quân đội, bọn họ xác thực chưa có trở về, chẳng lẽ là không có nhận được tin tức, bọn họ không hiểu thì không hiểu, có thể tổn thất 20 vạn quân đội, lại vẫn là không có đánh hạ Thần Long Quốc thành thị, bọn họ không tin Thần Long Quốc cầm giữ có rất nhiều binh lính, có thể sự thật bày tại bọn họ trước mắt, Thần Long Quốc binh lính, cũng là không thấy ít đi, chết một cái từ phía sau lại xuất hiện một cái, có thời điểm rõ ràng hướng lên thành tường, nhưng lại rất nhanh liền bị đánh ra, để bọn hắn cả đám đều tức giận đến cắn răng. Không được, tiếp tục như vậy binh lính của chúng ta đều phải chết sạch sẽ. Ta cũng đồng ý triệt binh, ta 3 vạn binh lính, hiện tại liền 1 vạn cũng chưa tới. Ta 2.5 vạn binh lính, cũng chỉ còn lại có 5.000. Thần Long Quốc binh lính nhiều lắm, chúng ta căn bản công không được. Nghe đến mấy cái này người rút lui, Mỹ Lệ Quốc học sinh cũng 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn binh lính dưới quyền tổn thất thảm hại hơn. Chỉ còn lại có 1-2 ngàn người, rút lui, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh này. Nhưng chính là cái này thời điểm, Phượng Thanh Dương, Trịnh Nguyên, Kim Noãn Mộng ba người, theo ba tòa thành thị, mang theo binh lính dưới quyền hướng lấy bọn hắn tiến công. Bọn họ xuất lĩnh đại lượng binh lính, xông về đang muốn rút lui địch nhân liên minh, xông lên a, cho ta hung hăng giết, một cái cũng không được buông tha. Ba người có thể nói là một bụng tức giận, mười mấy cái quốc gia liên hợp khi dễ Thần Long Quốc. Muốn không phải Chu Diễm thực lực cường đại, bọn họ sớm đã bị đào thải. Giờ khắc này, bọn họ muốn trả thù, muốn đem địch nhân cho tiêu diệt, để bọn hắn biết mình cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Tới liền muốn đi, có hay không hỏi qua bọn họ có đồng ý hay không. Địch nhân liên minh nhìn đến ba người chủ động hướng sau khi đi ra, 10 phần ngoài ý muốn, sau đó nói, công kích, bọn họ lao ra ngoài, đây là một cái tiêu diệt cơ hội của bọn hắn, phản kích, không thể rút lui. Địch nhân nhìn đến Phượng Thanh Dương ba người hướng sau khi đi ra, lập tức thì hướng lấy bọn hắn vọt tới, như muốn triệt để diệt sát. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến ba người binh lính dưới quyền số lượng về sau, cả khuôn mặt đều đen lại, đáng chết. Bọn họ làm sao có nhiều như vậy số lượng quân đội a? Trời ạ, bọn họ đến cùng tiêu diệt bao nhiêu thành thị, đáng giận, Chúng ta vẫn luôn bị lừa, nguyên lai bọn họ có nhiều như vậy binh lính, khó trách vẫn luôn công không được bọn họ thành thị. Coi như biết sự kiện này, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trong đó một số lĩnh chủ, nhìn đến thần Long Quốc ba người có nhiều như vậy binh lính về sau, lập tức nói ra, rút lui, mau bỏ đi. Mỹ Lệ Quốc học sinh nghe được lời này về sau, sắc mặt đều đen, cả giận nói, đáng chết hỗn đản, các ngươi hiện đang rút lui quả thực thì là muốn chết, đối phương sẽ không bỏ qua các ngươi, có các ngươi ở phía sau đứng vững, chúng ta liền có thể rời đi. Bọn họ trả lời, để Mỹ Lệ Quốc năm cái lĩnh chủ tức giận đến cắn răng, tại có lợi ích thời điểm, bọn họ tự nhiên nói rất khá nghe, nhưng nhìn đến thần Long Quốc cường đại như thế thời điểm, bọn họ trước tiên thì lựa chọn chạy trốn. Quan trọng không chỉ một quốc gia lĩnh chủ hạ lệnh chạy trốn, cứ như vậy, thì tạo thành liên quân tan tác. Nhìn đến đây, Mỹ Lệ Quốc năm người, lần nữa cả giận nói, thật là một đám heo, muốn là quyết nhất tử chiến, còn có cơ hội tấn công vào đi, nhưng bọn hắn vậy mà sợ hãi, rút lui, mấy tên khốn kiếp này, không xứng cùng liên minh chúng ta. Tốt, đừng nói nữa, chúng ta cũng mau trốn đi, trở lại lãnh địa vẫn còn có cơ hội, không... Chúng ta bây giờ cần phải công kích bọn gia hỏa này lãnh địa, sau đó triệu hoán càng nhiều binh lính. Ngươi nói đúng, cứ dựa theo ngươi nói làm. Mỹ Lệ Quốc người trốn được nhanh nhất, bọn họ nhanh chóng trốn về chính mình lãnh địa, chỉ huy còn lại binh lính đối lại trước Liên minh quốc thành thị tiến hành công kích. Cái này đột nhiên công kích, khiến cái này Liên minh quốc binh lính còn không có phản ứng thì bị diệt. Mỹ Lệ Quốc người, dựa vào Minh Hữu Quốc chủ lực đều ở bên ngoài, sau đó bắt đầu kiếm tiện nghi. Bọn họ thành thị thực lực càng ngày càng mạnh. Bất quá, tiêu diệt 6 cái liên minh quốc về sau, Phượng Thanh Dương 3 người chạy tới. Cái này khiến Mỹ Lệ Quốc 5 người sợ hãi, lập tức về tới chính mình thành thị phòng thủ. Sau đó, Phượng Thanh Dương bắt đầu đối chung quanh thành thị khởi xướng tiến công, đem từng cái tiêu diệt, sau đó đem Mỹ Lệ Quốc thành thị cho bao vây lại. Tình cảnh này là cỡ nào quen thuộc a, trước đó còn vây quanh thần Long Quốc thành thị, hiện tại, lại bị vây đánh. Đây chính là cái gọi là phong thủy luân chuyển. Mỹ Lệ Quốc người nào dám đi ra nghênh chiến a, bọn họ cũng muốn sử dụng thành tường ưu thế, đem Phượng Thanh Dương ba người quân đội bao vây lại. Phượng Thanh Dương bọn người cũng không có tiến công Mỹ Lệ Quốc thành thị, bởi vì bọn hắn đã thấy Mỹ Lệ Quốc tiêu diệt 6 tòa thành thị, bên trong thành binh lính nắm giữ mấy chục vạn, muốn công phá đối phương thành thị, đối bọn hắn tiêu hao quá lớn, bọn họ liền đang chờ, đợi đến bọn họ siêu việt đối phương gấp bội binh lực lại nói, thời gian này cũng không có quá dài. Theo Chu Diễm bọn họ tiêu diệt thành thị càng ngày càng nhiều về sau, bọn họ hết thảy nắm giữ mấy chục vạn quân đội. Sau đó, Phượng Thanh Dương ba người, phân ba cái địa phương hướng về Mỹ Lệ Quốc thành thị khởi xướng tiến công, ngăn trở, nhất định muốn ngăn trở bọn họ. Cùng thần Long Quốc khác biệt chính là, bọn họ không có bất kỳ cái gì viện quân, bên trong thành binh lính chết một cái liền thiếu đi một cái, không giống thần Long Quốc, có Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm ở bên ngoài. Có thể vì bọn họ triệu hoán càng nhiều binh lính, Mỹ Lệ Quốc người cũng không có, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện mình có thể kiên trì đến sau cùng. Chương 704, trận đấu kết thúc. Theo đại chiến mở ra, một trận tiêu hao chiến lần nữa triển khai, chỉ bất quá lần này tiến công cùng phòng thủ đối tượng đổi đi qua mà thôi. Mặc kệ nơi này chiến đấu như thế nào, hết thảy hơn 200 quốc gia, hiện tại còn lại quốc gia số lượng, đã chỉ có chừng 100 cái, vẻn vẹn bị Chu Diễm tiêu diệt. Thì khoảng chừng 20 mấy cái nhiều, cái này hơn 100 quốc gia, cũng không có chi chống bao lâu, theo Chu Diễm đám người tiến công, những thành thị này đang từ từ giảm bớt, Mỹ Lệ Quốc thành thị, cũng không có kiên trì bao lâu, theo binh lính tiêu hao hầu như không còn về sau, bị thần Long Quốc quân đội tấn công vào đi, sau đó đem thủy tinh đánh nát, về sau, Trịnh Nguyên lưu thủ lãnh địa, Phượng Thanh Dương cùng Kim Noãn Mộng cũng bắt đầu tiến công những thành thị khác, binh lính của bọn hắn thực sự nhiều lắm. Nhiều đến bọn họ căn bản là triệu hoán không được binh lính, bởi vì bọn hắn lãnh địa căn bản cũng không có nhiều binh lính như thế đến triệu hoán a. Theo thần Long Quốc đa tuyến tiến công triển khai, thành thị đang nhanh chóng giảm bớt, thẳng đến toàn bộ biến mất, làm thần Long Quốc trở thành lần chiến đấu này người thắng lợi về sau, ngoại giới người xem, lần nữa hưng phấn lên, bọn họ thực sự thật cao hứng, nguyên lai tưởng rằng lần này năm thứ nhất đại học đoàn đội chiến phải thua, nhưng không ai từng nghĩ tới. Sau cùng đảo ngược sẽ đến mức như thế nhanh chóng, Chu Diễm một người trên cơ bản tiêu diệt cả tràng dự thi đại bộ phận đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên quốc gia khác người có ý kiến, nhưng Chu Diễm một chút cũng không có làm trái quy tắc. Nếu là thật có làm trái quy tắc, chỉ có thể nói rõ hắn quá mạnh, muốn là quá mạnh cũng là sai lầm. Chu Diễm nguyện ý một sai đến cùng. Vô luận nói như thế nào, Thần Long Quốc vẫn là thu hoạch được trận chiến đấu này hạng 1, đến mức hạng 2, thì là nhân cơ hội dẹp xong còn lại 6 tòa thành thị Mỹ Lệ Quốc. Điều này cũng làm cho Mỹ Lệ Quốc 5 người nhận lấy còn lại liên minh học sinh khinh bỉ, những thứ này hướng về Minh Hữu đâm đao hành động, còn thật là xinh đẹp người trong nước tác phong a. Bọn họ chỉ để ý lợi ích, căn bản không quản ngươi có đúng hay không Minh Hữu. Hạng 3 thì là Đông Doanh Quốc Gia Hỏa, đám người kia cũng thừa cơ đối với những khác 3 tòa thành thị phát động công kích, thu được 3 tích phân. Muốn không phải Thần Long Quốc quá mạnh, tiêu diệt những thành thị khác tốc độ quá nhanh, Đông Doanh Quốc cũng chưa chắc có thể thu hoạch được hạng 3, lần này chỉ có thể nói là vận khí tốt, nhặt được một cái tiện nghi. Trao giải trên đài, Thần Long Quốc học sinh lần nữa đứng ở đài lĩnh thưởng phía trên, 5 người đều thu được một cái đỉnh cấp kiến trúc khen thưởng. Đại một giai đoạn trận đấu đã triệt để kết thúc, 3 cái vô địch đều thuộc về Thần Long Quốc, cái này khiến Thần Long Quốc từ trên xuống dưới đều thập phần vui vẻ. Tiếp theo, bọn họ nhìn về phía còn lại 5 đoạn so tài, bọn họ trận đấu mới tiến hành một nửa mà thôi, ít nhất còn cần mấy cái ngày mới có thể triệt để kết thúc. Mấy ngày nay, bọn họ đều sẽ ở lại đây. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm bàn giao một tiếng, đợi đến kết thúc rời đi thời điểm thì gọi hắn. Hắn bây giờ đi về lãnh địa một chút, trở lại lãnh địa về sau, Chu Diễm lần nữa lấy ra khen thưởng kiến trúc. Đây cũng là một người lính xây dựng trúc. Chu Diễm mười phần muốn nhìn một chút lần này có thể tiến hóa ra cái gì trại lính. Kiến trúc, Phá Long Quân, chủng loại, trại lính, phẩm chất, RRR, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo, Phá Long Quân. Phá Long Quân, tiến hóa làm Bối Ngôi Quân, Bối Ngôi Quân. Chu Diễm nghe xong, nhất thời đại hỷ, Nhạc Phi thống lĩnh quân đội, cái này thật đúng là tiếp cận thành một đôi. Chu Diễm lập tức đem Bối Ngôi Quân cho thăng cấp đến 80 cấp, sau đó liền bắt đầu triệu hoán binh lính. Nhưng Chu Diễm hiện tại hồn tệ không nhiều lắm, chỉ có thể triệu hoán 1 vạn người, còn lại binh lính, chờ hắn thu tập được đầy đủ hồn tệ lại nói. Kiến trúc, Bối Ngôi Quân, đẳng cấp, 80 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất. Đặc thù thuộc tính 1, gia tăng binh lính toàn thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 2, gia tăng binh lính phòng ngự. Đặc thù thuộc tính 3, gia tăng binh lính lực công kích. Đặc thù thuộc tính 4, gia tăng binh lính tốc độ. Đặc thù thuộc tính 5, gia tăng binh lính thể lực. Đặc thù thuộc tính 6, gia tăng binh lính sức khôi phục. Đặc thù thuộc tính 7, gia tăng binh lính sức chịu đựng. Đặc thù thuộc tính 8, giảm xuống bị thương tổn. Giới thiệu, mỗi tiêu hao 3.000 hồn tệ có thể tùy cơ triệu hồi ra một tên binh lính. Trước mắt có thể triệu hoán 1.000, 100.000, hiện tại Chu Diễm 10 phần thiếu khuyết hồn tệ, sau đó Chu Diễm trực tiếp đem lãnh địa triệu hoán đến một cái quái vật 10 phần nhiều địa phương. Đến mức nơi này, tự nhiên là thông qua thiên địa thư khố lấy được vị trí. Theo lãnh địa truyền tống đến địa phương mới về sau, lãnh địa chung quanh rất nhanh liền xuất hiện đại lượng quái vật. Sau đó Chu Diễm lấy ra hai loại tấm thẻ, hai tấm thẻ này mảnh đều là đỉnh cấp đồ vật, mà lại tác dụng thập phần cường đại. Đồ vật, hồn tệ gấp bội thẻ, phẩm chất, RRR, giới thiệu, sử dụng về sau, lãnh địa tháp phòng ngự cùng dưới trướng binh lính đánh giết quái vật về sau, có thể thu hoạch được ngoài định mức hồn tệ khen thưởng, phẩm chất càng cao quái vật, lấy được khen thưởng thì càng nhiều, thời gian tiếp tục 12 giờ, đồ vật, quái vật cừu hận thẻ, phẩm chất, RRR, giới thiệu, sử dụng về sau, có thể hấp dẫn 1 vạn cây số bên trong tất cả quái vật, hiệu quả tiếp tục 10 giờ. Hai tấm thẻ này mảnh, đều là gần nhất lấy được, Chu Diễm hiện tại 10 phần thiếu khuyết hồn tệ, hiện đang sử dụng vừa vặn. Hai tấm thẻ này mảnh, Chu Diễm mỗi người nắm giữ 10 mấy tấm, nhưng không phải mỗi một trương đều là đỉnh phong phẩm chất, cho nên hiệu quả cũng là khác biệt. Đem những tấm thẻ này sử dụng về sau, Chu Diễm hồn tệ nhất định có thể trên diện rộng gia tăng, đến lúc đó muốn triệu hoán binh lính cùng Long Mã, vậy liền dễ dàng nhiều. Chu Diễm đã quyết định cho Bối Ngôi Quân phân phối Long Mã. Một thất Long Mã 1 vạn hồn tệ, 10 vạn binh lính. 10 vạn thất Long Mã, mà lại cũng còn muốn cho bọn hắn thăng cấp, cái này cần hồn tệ thực sự nhiều lắm. Ầm ầm, đem hai tấm thẻ sử dụng về sau, một cổ ánh sáng màu đỏ, hướng về lãnh địa bên ngoài liền xông ra ngoài. Không bao lâu, liền thấy 4 phương 8 hướng quái vật hướng về lãnh địa lao đến. Lãnh địa tháp phòng ngự, đã cảm ứng được quái vật đến, cũng chuẩn bị xong tiến công chuẩn bị. Chu Diễm đại khái nhìn một chút những thứ này quái vật đẳng cấp cùng phẩm chất, thấp nhất quái vật đều là 50 cấp, cao nhất quái vật, hiện tại đã phát hiện 95 cấp, cũng không có phát hiện siêu việt kim cương phẩm chất quái vật, coi như phát hiện, lãnh địa tháp phòng ngự mạnh như vậy, sau cùng cũng chỉ có thể ngã xuống, quái vật tới gần tháp phòng ngự bên trong phạm vi công kích, sau đó thì bị hủy diệt tính công kích, hàng băng tháp, liệt diễm tháp, kiếm nhận tháp, độc khí tháp, địa chấn tháp, vẫn thạch tháp, các loại năng lượng kinh khủng rơi tại quái vật bên trong, đưa chúng nó trong nháy mắt xé rách thành toái phiến, mặc kệ quái vật có bao nhiêu, cũng không quản chúng nó đến bao nhiêu, đều không thể xông vào lãnh địa quá gần. Một đám phi hành ma thú hướng về lãnh địa bay tới, trong đó còn có mấy cái phẩm chất không tệ bốt, nhưng năng lượng cao cơ quan pháo tháp bạo phát dày đặc mưa đạn công kích, đem những thứ này phi hành yêu thú từng cái đánh giết, mặc kệ những thứ này quái vật từ dưới đất công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.